cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Tập 5. Kristen bỗng giật mình lo lắng. Sau 11 ngày anh tập trung sức lực vào công việc sửa chữa chiếc móc này, anh ham mê công việc và chẳng nghĩ rằng sửa nó để làm gì. Vì đây là lần đầu tiên trong đời anh thực sự làm người thợ, làm ra sản phẩm. Câu nói của Morgan như gáo nước lạnh. Anh bị rơi từ trên cao xuống, tâm trạng sợ hãi. Còn Black thì như có kiến bò sau lưng, hắn không sợ. Hắn tưởng tượng rằng sự giàu sang đang đợi hắn trong vài tuần nữa. Hắn sẽ có 200 ngàn. Khi nghĩ như vậy, tim hắn rộn lên, đập nhanh hơn. Shippo thì cảm thấy mất thăng bằng. Ý định giải quyết việc mở khóa phải nhanh chóng, làm anh bồn chồn không vui. Chiến dịch cướp xe không làm Shippo lo lắng vì anh không phải trực tiếp tham gia. Nhưng việc Frank hé rằng phải mở được khóa ngay khi di chuyển làm anh ta hậm hực. Shippo không muốn làm cho Frank phải bực mình. Công việc cứ tiến hành vào thứ năm. Black chen vào. Hắn cố tỏ ra cho Morgan thấy rằng hắn đã sẵn sàng lao vào cuộc bất cứ lúc nào. Sydney cả quyết. Thứ năm là đúng lúc. Morgan nhìn Kitson và Shippo, cả hai hơi bối rối. Nhưng khi cảm thấy Sydney nhìn mình, Kitson bằng giọng khàn khàn nói. Tại sao lại không thể tiến hành vào thứ năm? Còn tôi thì thế nào cũng xong. Shippo nhăn nhó đồng ý. Chương 10. Morgan bước đến bên bàn, ngồi lên đó, nhìn từng người, rồi lên tiếng. Nào, khi tất cả đã nhất trí, chúng ta cần bàn xem cần phải chuẩn bị thêm gì nữa. Những người khác ngồi trên các hòm gỗ rải rác khắp nền xưởng của Shippo. Không khí lúc này trở nên căng thẳng. Morgan tiếp. Cần phải kiếm cho Ginny một chiếc ô tô, tốt nhất là loại hai chỗ ngồi, mui trần, loại thể thao. Việc này Kitson và S sẽ lo. Hắn đưa mắt nhìn hai người. Khi nào kiếm được thì đưa nó đến đây. Shippo sẽ sơn lại và thay biển số. Cũng cái xe này, chúng ta sẽ lật nó ngay ở khu vực cổ chai. Quãng đó, ở bên đường có một chỗ trũng. Chúng ta phải có hai cây đòn dài 10 phút. Có loại đòn đó, chúng ta sẽ dùng 7 chiếc ô tô đổ xuống vệ đường. Shippo, anh sẽ mang theo hai cây đòn này nhé. Rõ rồi. Shippo trả lời. Ngoài ra tôi cũng đã chuẩn bị xong hai biển chỉ đường. Mang ra đây xem. Shippo mang lại hai tấm biển có đục lỗ để gắn vào cột ở đường. Morgan xem rất kỹ. Được đấy, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ kỹ thêm nữa. Morgan đề nghị. Có lẽ ai đó hãy ghi lại những gì chúng ta bàn. Tôi muốn rằng mỗi người trong chúng ta phải biết rõ việc của mình. Ginny, cô có thể ghi chép hộ cho, được chứ? Ginny đồng ý. Tôi ghi đây. Nhưng hãy đưa cho tôi giấy và bút chì. Shippo bước về phía buồng ngủ để lấy bút chì và quyển sổ. Khi anh rời khỏi xưởng, Black nói. Hình như hắn làm sao ấy, Frank à. Vì hắn mà tôi thấy lo lo. Mọi người đưa mắt nhìn Morgan, hắn nói. Không lo, chúng ta sẽ giúp Shippo. Hắn cầm chìa khóa trong tay. Khi chưa cướp được chiếc xe đó, hắn sẽ còn làm bộ làm tịch. Nhưng khi việc đến nơi thì sự thể sẽ khác đi, rồi đâu vào đấy cả. Chúng ta sẽ tin như vậy. Morgan nhìn Kitson. Thế nào? Chú mày cảm giác ra sao? Chú mày đã có ý định xài số tiền đó chưa? Kitson sầm mặt trả lời. Mọi công việc chưa bắt đầu. Khi nhận được số tiền đó, tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ. Còn cô, cảm thấy thế nào, Ginny? Đôi mắt màu nước biển của cô nhìn Morgan, hắn mở màn. Nào, chúng ta nhắc lại từ đầu. Kế hoạch sẽ tiến hành vào thứ năm. Nếu như có ai đó không rõ thì nhắc tôi ngay. Việc đó rất hệ trọng. Mọi người phải rõ công việc của mình. Cứ tự nhiên, đừng ngại. Hắn im lặng, đốt thuốc và nói tiếp. Như vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ năm. Ginny và Kitson phải ăn mặc như chuẩn bị đi nghỉ. Kitson lái chiếc Buick, còn Ginny thì lái chiếc xe thể thao. Số còn lại ngồi trong móc nhà để không ai nhìn thấy chúng ta. Ginny lái thẳng đến cổng hãng xe bọc thép và chờ con mồi của chúng ta. Kitson lái chiếc Buick kéo móc nhà đến đoạn đầu của con đường rải đá. Tại đây, Shippo xuống xe, mang theo bản báo cấm đường. Shinny, cô nhớ ghi lại, phải chuẩn bị hai cái búa để đóng biển. Hắn quay về phía Shippo. Chúng tôi để anh xuống đoạn này. Ở đây có nhiều nơi để ẩn nấp. Anh sẽ chờ đến lúc xe chở tiền chạy qua, chạy ra đóng tấm biển cắm vào cột, sau đó trở về chỗ mà anh vừa xuống xe để chờ cả bọn đến đón, rõ chưa? Shippo đưa con mắt lo lắng nhìn Morgan và gật đầu. Kitson đưa xe đến đoạn cổ chai thì dừng lại. Tôi và Ed sẽ xuống nấp trong bụi cây. Kitson lái xe đi tiếp. Đưa mắt nhìn Kitson, hắn tiếp tục. Chú mình sẽ đánh chiếc xe vào khu rừng, tháo móc ra và lái xe đến cuối đường. Sau đó quay lại chỗ chiếc móc nhà, nối nó vào xe và quay xe về phía đoạn cổ chai sẵn sàng. Ở chỗ đó có đất nền rất cứng, chú mày sẽ tùy ý mà xoay xe. Và cả ở cái chỗ cổ chai này cũng vậy. Và đến chỗ này, chú mày phải xoay xe một lần nữa để cửa sau của móc nhà có thể đón ngay chiếc xe chở tiền. Hãy nhớ, khi nghe tín hiệu phải mở hết ga. Hết ga để đến chỗ cổ chai, hiểu chưa? Kitson hỏi, thế tín hiệu sẽ là cái gì? Tôi làm sao mà biết được để đến sớm hay muộn? Morgan đưa tay rút điếu thuốc khỏi mồm, hắn bực mình cau mày. Thế mà, khi chú mày nghe tiếng súng, và nếu không phải nổ súng, thì ta sẽ thổi còi. Một hồi còi dài, và lúc đó phải nhanh chóng có mặt, chú mày à. Mặt Kitson bỗng thoáng buồn. Thế có nghĩa là theo anh phải nổ súng? Morgan nhún vai. Có trời mà biết được, cũng có khi sẽ như vậy. Hắn nhìn Blake, sau đó đưa mắt sang Kitson. Nhưng nói chung mày sẽ chờ hiệu còi. Rồi quay lại phía Shippo. Anh sẽ chỉ gánh vác phần việc nhẹ nhàng nhất. Nhưng xin nhớ rằng, sau đó công việc và kết thúc sẽ phụ thuộc vào bàn tay và khối óc của anh, Shippo à. Shippo im lặng gật đầu. Anh ta cảm thấy nhẹ nhàng vì không phải nhúng tay vào một việc bạo lực. Shippo là con người của kỹ thuật. Việc của anh là tấn công cái cát sắt. Anh tự cảm thấy việc mình không phải tham gia vào cuộc thử sức và đọ súng là hợp lý và thích đáng. Morgan hướng về phía Kitson hỏi. Bây giờ chú mày nhớ hết công việc cần làm chưa? Đã. Kitson trả lời. Đối với Kitson như vậy cũng nhẹ, vì anh được biết rằng mình không tham gia vào cuộc bắn giết này nếu như phải nổ súng. Còn cô, Ginny. Morgan quay về phía cô gái đang chăm chú lắng nghe từng lời của hắn. Sẽ cứ chờ trong chiếc ô tô thể thao ở cổng hãng, cho đến khi chiếc xe chở tiền xuất hiện. Chú ý không được để tay lái xe vào hộ tống nhớ mặt cô và nhìn thấy xe. Sau đó mở máy bám theo xe. Xe của cô nhỏ nên đi giữa dòng xe, bọn nó sẽ không để ý đâu. Khi chúng rời xa lộ đi vào đoạn đường xấu hơn thì bám theo và bấm còi đòi dược. Chiếc xe đó sẽ tránh sang bên đường nhường chỗ cho chiếc ô tô thể thao. Ở chỗ này cô phải làm chúng để ý. Chúng nhớ mặt cô bấm còi tăng ga dược nhanh lên, làm ra vẻ rất vội vàng. Chú ý vẫy tay khi dược xe, làm ra vẻ cảm ơn về cử chỉ lịch sự đã nhường đường. Sau đó nhấn ga dược lên phía trước. Nếu như cô đến đúng giờ thì theo đường thẳng cô dược độ một dặm nữa. Chiếc xe ô tô mà Kitson và Ed sẽ kiếm cho cô có tốc độ khoảng 100 dặm một giờ, và cô phải đi với tốc độ làm cho cả hai tay trong xe chở tiền phải nghĩ rằng cô bé này muốn sang thế giới bên kia giới Chúa. Khi cô rẽ thì chúng sẽ không trông thấy xe nữa, lúc đó vẫn phải nhấn hết ga. Đoạn này cô có thể đi thoải mái vì Kitson đã đặt biển cấm đường ở phía đầu đằng kia. Cứ lao hết tốc độ đừng sợ, nhưng phải vững tay, khéo mà tai nạn. Cầu Chúa cho mọi việc đều trót lọt. Tôi và Ed đợi cô ở đoạn cổ chai ở đây có sẵn hai đoạn bẫy. Hai chúng tôi sẽ lật cái xe xuống về đường. Cánh ta lúc đó còn khoảng 25 phút để chuẩn bị hiện trường một vụ tai nạn cho ra trò. Sau đó chúng ta chờ chiếc xe chở tiền. Chúng ta cần có một đoạn giả dài để đốt bình xăng. Hãy ghi điều đó vào Ginny. Hắn đưa mắt nhìn Kitson. Trước ngày đó chú mày đến lò sát sinh ở Ducat mua hai bình máu lợn. Nói với họ, chú mày cần để làm giường. Ginny phải mang theo áo để thay vì phải giấy máu vào người. Lúc đó sẽ tiếc vì mất áo đẹp đấy. Khi thấy cô nằm trên đường, hai tay đàn ông nọ sẽ nhìn ngay thấy máu. Cô đang chảy máu. Hắn im lặng, sau đó hỏi, có ai cần hỏi gì không? Ginny lắc đầu. Giờ thì rõ cả. Tốt. Thế có nghĩa là cô sẽ nằm trên đường giữa vũng máu. Chiếc xe bên vệ đường sẽ bốc cháy. Tôi và Ed nấp trong bụi cây. Ed giữ khẩu súng trường tự động. Chiếc xe chở tiền đi đến đó và dừng lại. Morgan rút thuốc lá. Mọi việc sẽ diễn ra như khi chúng ta đã bàn. Không thể nói trước được một việc gì. Chúng ta không thể biết được chính xác lái xe và tay vệ sĩ làm gì khi thấy Ginny nằm trên đường. Chúng ta chỉ có thể khẳng định chắc chắn là chúng sẽ không cán lên Ginny mà sẽ dừng xe lại. Có thể hoặc lái xe cùng tay vệ sĩ bước ra khỏi xe. Điều đó khó có thể diễn ra. Theo tôi, tay vệ sĩ sẽ ra xe và đi đến bên Ginny, còn lái xe thì ngồi lại sau tay lái. Khi hắn còn cách Ginny vài bước, tôi sẽ vòng đến từ sau xe. Ed phải luôn đưa nòng súng theo tay vệ sĩ. Khi hắn đến gần Ginny, tôi sẽ đến bên tay lái xe chĩa khẩu súng lục vào mặt hắn. Còn Ginny, cô sẽ rút súng chĩa vào tay vệ sĩ. Hắn ngừng lời, bốn người đưa mắt nhìn Morgan, hắn nói tiếp. Điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không thể đoán trước được. Chúng có thể sẽ đầu hàng, mà cũng có thể chống lại. Chúng ta phải chuẩn bị ngay cả tình huống đó. Nếu tay vệ sĩ chống cự, Blake phải bắn hắn bị thương vào tay. Tôi sẽ làm như vậy đối với tay lái xe. Như tôi đã nói, mọi việc diễn biến hết sức mau lẹ. Để khỏi phải vất vả, chúng ta không để tay lái xe ấn nút bảo vệ. Điều đó sẽ không khó nếu trong chúng ta không có ai bị mất tinh thần. Hắn đưa mắt nhìn Blake. Nếu như anh phải nổ súng thì khoảng cách là 20 bộ. Trong tay anh có khẩu súng rất tốt. Còn tay vệ sĩ vốn đã to lớn như bức tường, bắn cho khéo, đừng để trượt. Blake đưa mắt nhìn nơi khác và trả lời. Được, tôi sẽ cố gắng. Morgan tiếp. Rất tốt. Thế có nghĩa là tay lái xe và vệ sĩ đã thanh toán xong. Tôi ra phát tín hiệu cho Kitson. Hãy chú ý theo dõi. Khi nghe tiếng còi thì tăng ga đến ngay chỗ chúng ta. Kitson gật đầu. Từ lúc này trở đi, chúng ta phải hành động rất mau lẹ. Chiếc Buick đến nơi phải quay xe sau cho thành sau của móc nhà, hướng ngay về phía bánh trước của xe chở tiền. Tôi sẽ dùng đòn bẩy đưa chiếc xe lên móc. Còn Ginny nhanh chóng thay quần áo. Ed thu nhặt đòn bẩy, súng và xếp chúng vào móc. Sau đó phải ngồi ngay vào trong xe. Tôi đang ngồi sẵn trong đó. Kitson lại phải nhanh chóng quay xe vào móc. Chúng ta gấp rút rời khỏi khu vực đó. Đầu đường Zippo đang đợi. Khi xe đến, anh ta cũng sẽ nhanh nhẹn chui vào móc. Như vậy Kitson cùng Ginny ngồi ở chiếc Buick. Chiếc xe chở tiền thì được giấu trong lòng móc nhà. Ba chúng ta ngồi trong buồng lái của chiếc xe bọc thép đó. Không ai nhìn thấy chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng ra được đến xa lộ. Kitson không phải lo lắng gì cả, cũng không phải liều lĩnh. Nếu may mắn, chúng ta sẽ có mặt ở xa lộ sau 25 phút. Trong lúc này, ở hãng bắt đầu rối lên vì mất liên lạc với xe chở tiền. Bọn họ có thể nghĩ rằng đài phát bị hỏng. Theo tôi, chúng ta có độ nửa tiếng trước khi bọn họ búa đi tìm chiếc xe. Khi Kitson đã lái chiếc Buick kéo móc ra đến đường lớn, thì phải cho xe chạy với tốc độ 30 dặm, không nên nhanh hơn. Vì lúc đó mật độ trên đường sẽ không ai ngờ gì đôi vợ chồng trẻ lái chiếc móc nhà của mình. Có thể nghĩ rằng họ chuẩn bị đi nghỉ ở đâu đó. Có ai hỏi gì không? Kitson xoa xoa tay hỏi. Thế còn người lái xe và tay vệ sĩ, chúng ta để họ ở chỗ cổ chai ư? Chúng ta sẽ làm gì họ? Họ nhìn thấy chiếc móc nhà. Anh nói giọng khàn khàn. Họ có thể khai báo về chiếc móc nhà và cả chúng ta cho bọn cảnh sát. Morgan bỗng lên tiếng. Chú mày việc gì phải bận tâm đến chuyện đó. Không ai động được đến lòng chân của chúng. Việc đó đã có Ed và ta lo. Kitson đưa mắt nhìn Ginny. Nàng giữ một vẻ mặt lạnh lùng như đá tạc. Trong người anh như có một lời nhắc. Thôi nghe đi. Bỏ nghe đi. Vì bọn chúng đã nói đến việc giết người. Rõ ràng đó là một việc mù quáng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho người hộ tống và lái xe sống sót. Morgan tiếp lời. Như vậy không ai hỏi gì, tôi xin tiếp tục. Bằng một giọng run run, Shipper hỏi. Này Frank, tôi thấy sợ. Anh hãy nói thật các anh định làm gì các tay lái xe và vệ sĩ. Các anh định làm gì để họ không đến báo cảnh sát về những gì chúng ta tiến hành khi cướp xe. Mặt Morgan đanh lại. Có lẽ chính anh đã hình dung ra bức tranh toàn cảnh này. Hắn gằn giọng. Nếu như phải tay anh, thì bằng cách nào anh bắt chúng câm mồm? Nghe đây, Shippo à. Cả hai các anh đã đồng ý bỏ phiếu tham gia vụ này. Tôi đã nhắc các anh trước rằng, nếu thất bại, chúng ta sẽ ngồi ghế điện. Tôi đã nói với các anh rằng, trước khi bỏ phiếu, hãy suy nghĩ cho kỹ. Và sau đó các người đã bỏ phiếu. Rồi bây giờ lại đặt ra câu hỏi. bằng cách nào chúng ta bắt chúng câm miệng. Các anh còn hiểu rõ hơn chúng tôi rằng sẽ phải làm gì chúng. Nhưng chúng tôi không bắt các anh làm việc đó. Đã nói rằng Ed và ta đảm nhiệm việc đó. Nhưng đừng nghĩ rằng lúc này các ngươi có thể bỏ cuộc. Chúng ta bây giờ đã gắn với nhau như một sợi dây cáp. Ta cũng không cho phép bỏ cuộc. Chỉ vì hai anh muốn chứng tỏ mình là người lương thiện. Các anh rõ chưa? Shipper buồn rầu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt sắc lạnh của Morgan đã chặn họng anh lại. Anh hiểu rằng Morgan sẵn sàng giãy tay cho anh một viên đạn vào trán nếu như anh cứ tiếp tục phản kháng. Anh nói với cái giọng bị nén xuống. Thôi được, Fren à, anh là ông trùm. Đúng, rất đúng, ta là ông trùm. Vừa nói, hắn vừa quay về phía Kitson. Còn anh, có định nói gì nữa không? Kitson thật ra không sợ Morgan, anh chỉ sợ Ginny. Nếu như Ginny đủ can đảm để vượt qua điều đó, có nghĩa là anh cũng phải có đủ nghị lực để bước đi. Anh nhìn Morgan dằn giọng. Anh nói kiểu gì vậy? Chả nhẽ không được hỏi nữa à? Morgan đã bình tĩnh hơn. Thôi được, các anh đã được trả lời. Tôi đã có thể tiếp tục được chưa? Hay các anh vẫn đang và ra hỏi? Tiếp tục đi. Kitson gắt, mắt gườm gườm. Khi đã ra đến xa lộ, chúng ta đi về phía Ford Lake. Ở bên cái hồ này có bãi lớn cho các mót nhà đổ. Chúng ta đổ xe của chúng ta cạnh hai chiếc nào đó trong số hàng trăm chiếc khác. Chúng ta đến đó vào lúc 12 giờ. Quanh hồ có rất nhiều các nhà nghỉ nhỏ. Kitson sẽ thuê một nhà trong số đó. Giọng hắn lúc này khàn khàn, hắn chỉ hết bực mình đưa mắt nhìn Kitson. Chú mày sẽ cho xe đổ gần ngôi nhà và cùng cô Ginny tiếp tục đóng vai một đôi vợ chồng trẻ, đi câu cá, đi tắm, đi giải trí, làm cho mọi người hiểu rằng các bạn đang im lặng tận hưởng hạnh phúc của tháng trăng mật. Các bạn chỉ muốn yên tĩnh bên nhau. Cùng lúc đó, Shippo, Ed và tôi sẽ xoay sở với chiếc xe chở tiền. Giọng Black bỗng the thé vang lên. Mẹ kiếp, sướng chữa. Lại một lần nữa hắn được đảm nhận một công việc nặng nhọc. Kitson dùng đứng dậy, tay nắm chặt, giơ lên. Morgan quát, ngồi im. Giọng sắc lạnh của hắn bắt Kitson phải dừng lại. Nghe đây Ed, chúng ta làm việc này vì lợi ích chung. Kitson đã sắm vai này vì hắn lái xe hơn hẳn bọn chúng ta. Hãy bỏ ngay cái kiểu khiêu khích Kitson, nếu không thì ta cho anh biết tay. Ta rất phiền lòng khi biết rằng hai người luôn gầm gà nhau, chỉ có Ginny là im lặng. Nếu muốn làm ăn, như thế là quá quắt lắm rồi. Black nhún vai. Tôi sẽ im ngay đây. Thực ra như vậy là hết ý đấy. Morgan nhìn trừng vào Black. Khi Black trả lời hắn bằng ánh mắt, hắn mới nói tiếp. Ngay khi chúng ta dừng lại, Shippo phải lập tức tiến hành việc mở khóa. Tất nhiên việc đó không dễ dàng. Trong mốt nhà chật chội và nóng bức, nhưng cũng phải quen đi, Shippo ạ. Tôi và Ed sẽ ngồi trong buồng lái để không quấy rầy anh. Nếu anh cần sự giúp đỡ của bọn tôi thì cứ gọi. Ba chúng ta phải chịu đựng vất vả cho đến tối mịt. Khi trời tối, chúng ta sẽ vào nhà để ngủ đêm. Và khi mặt trời mọc lại, chúng ta vào lại trong mốc. Điều chủ yếu là không được để bất cứ ai phát hiện ra bọn ta. Hành động phải rất thận trọng. Cũng có thể chúng ta phải rời đi nơi khác. Nếu như Shippo thấy cần thêm thời gian, lúc đó chúng ta sẽ lên núi. Tất nhiên tôi cũng không muốn như vậy. Sợ rằng chiếc Buick không kéo nổi lên núi cả khối hàng quá nặng kia. Tốt nhất là Shippo hoàn tất công việc ở ngày đó. Hắn nhìn Shippo hỏi. Anh có hỏi gì không? Các anh muốn tôi mở khóa két khi chiếc xe ô tô chở tiền còn nằm trong móc nhà à? Có khi tôi phải dùng đèn hàng, ánh sáng sẽ lọt qua bức rèm và sau đó cả xe có thể bốc cháy. Nhưng nếu không phải động đến máy hàng hơi đó thì sao? Vì khóa đó được đặt thời gian từ trước để có thể mở được dễ dàng. Có khi anh vừa bắt tay vào làm việc đã phát hiện được ngay quy luật của nó. Shipper gật đầu nhưng vẫn áy náy. Morgan nhảy khỏi bàn và nói tiếp. Đây là kế hoạch của chúng ta. Nó được thảo ra tỉ mỉ nhưng không khỏi có chỗ thiếu sót. Tôi tin rằng chúng ta có khả năng cướp gọn và giấu kín được chiếc xe chở tiền này. Sẽ không ai nghi ngờ gì móc của cánh ta khi nó đứng bên cạnh chiếc khác ở một khu yên tĩnh. Đó là phần tuyệt vời nhất của kế hoạch. Hắn quay về phía Ginny. Một ý định táo bạo và tuyệt trần, mèo con ạ. Một việc làm vĩ đại. Ginny nhận xét. Kế hoạch này sẽ được thực hiện hoàn tất nếu như mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kitson cảm thấy không thích da mặt lạnh lùng kiên quyết của Ginny. Anh chợt nhớ lời Sipo nói rằng những cô gái có thân hình như vậy sinh ra để yêu và để được yêu. Nhưng giờ đây, khi ngắm nhìn khuôn mặt nàng lạnh lùng, lặng lẽ, cặp mắt trên khuôn mặt ấy làm cho Kirsten nghĩ rằng Sipo hình như đã quá diễn dông và giàu tưởng tượng. Liếc nhìn đồng hồ, Morgan nói: Tôi cũng nghĩ như vậy. Ed và Kirsten lấy xe của Sipo đi xem vài bãi xe cũ. Ngày hôm nay phải có chiếc xe thể thao đó. Khi đã thử nó xong, mang ngay lại đây để Sipo sửa và sơn lại. Các anh có thể đi ngay đi. Dù không hài lòng phải làm việc ngay buổi tối cùng với Black, nhưng Kirsten cũng đứng dậy bước ra phía cửa. Black bước theo anh, khẽ huýt sáo. Khi đi qua sát Ginny, hắn nháy mắt với cô. Ginny nhìn hắn thờ ơ. Black tiếp tục chúm môi. Khi ra đến cửa, hắn còn quay lại lần nữa nháy mắt với Ginny. Một lúc sau, những người còn lại trong xưởng nghe tiếng máy nổ và xe lao đi trên đường phố. Morgan móc từ túi ra một số tiền, hắn đưa cho Ginny và nói: Ginny, cô cầm lấy, tổ chức ăn uống cho cả bọn. Mua lấy hai giỏ lớn với đầy đồ hộp. Mua những thứ gì có thể giữ được lâu lâu một chút. Nhớ mua vài chai whisky. Không dám đòi hỏi gì thêm ở cô. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ năm tại đây. Ổn chứ? Ổn cả. Ginny lấy quyển sổ, xé ra hai tờ, ghi vài chữ vào đó rồi trả cho Morgan. Có thể đưa cô về chăng? Hắn hỏi trước khi biết ý định của Ginny. Vì trời hãy còn mưa. Ginny đã mặc xong áo mưa, cô lắc đầu. Cảm ơn, không cần, tôi sẽ đi xe buýt. Theo anh, kế hoạch này có khả năng hoàn tất không? Nàng nhìn hắn. Tất nhiên, mà chính cô cũng nghĩ vậy cơ mà. Đúng. Cô gái hơi ngập ngừng nhưng sau đó nói: Thôi, tạm biệt. Cô chào Sipo và bước nhanh ra ngoài trời đang mưa. Sipo thấy trong người nao nao, chỉ ý nghĩ về 200.000 đô la và sự đe dọa của Morgan đã bắt anh phải cố trấn tĩnh. Bây giờ anh cảm thấy sự công việc sắp tới. Bỗng nhiên mà thất bại thì sao? Nếu như họ sai vào tay bọn mật thám thì ra sao? Lạy Đức Mẹ Maria, không biết mẹ ở nhà đang nghĩ gì. Morgan dỗ dai Sipo. Bình tĩnh, cũng giờ này tuần sau, trong túi anh sẽ có cả thế gian. Vì cái đó cũng đáng liều lắm chứ, phải không nào? Sáng mai tôi sẽ lại. Anh đã cải tạo chiếc móc rất tài tình. Thôi, chào anh. Hắn đấm nhẹ lên ngực Sipo một cách thân thiện, rồi bước ra khỏi xưởng. Chương 11. Khi đánh xe đến một bãi xe ô tô lớn sau Goldman Cinema, Kirsten thấy buồn, mất tự chủ. Anh không hề tin tưởng ở sự thành đạt của chuyến làm ăn này, rồi công toay cho mà xem. Chiếc ghế điện đang đe dọa anh. Anh chưa bao giờ phải chịu đựng cảnh sợ hãi, nhưng chỉ biết qua lời Morgan. Anh và Ginny sẽ lại phải đóng vai một đôi vợ chồng trẻ, phải bơi, phải nhảy, phải cùng đi dạo. Anh hiểu khi đi với anh, cô sẽ hoàn toàn vui vẻ, sẽ tỏ ra cho mọi người biết rằng họ yêu nhau thực sự và là đôi vợ chồng mới cưới. Ý nghĩ sẽ được cùng Ginny sống trong quan hệ đó vài ngày mạnh hơn khi nghĩ đến nỗi sợ hãi về thất bại và khả năng bị bắt. Ngồi trong xe bên cạnh Kirsten, Black đưa mắt nhìn anh, bỗng hắn nói: Này anh bạn, hãy nghe đây, tôi muốn nhắc trước cậu, hình như cậu cũng đang để mắt tới Ginny, khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ đó. Tôi và cô ta đã rất hợp ý nhau, ngay khi chúng tôi có tiền, tôi và cô ta sẽ rời nơi đây ra đi. Tôi đã hứa sẽ giới thiệu cho cô ta London, Paris. Tôi nói điều đó để cậu biết nếu có ý định gì tương tự. Kirsten tí nữa đâm vào chiếc xe vận tải đi trước vì nó vừa phanh lại khi có đèn đỏ. Câu nói đó đối với anh như bị ai đó nện một đòn mạnh phía dưới tim. Anh dừng xe đột ngột, trừng trừng nhìn Black, thét lên: Nói khoác, mày nói khoác. Cô ta sẽ không đi đâu với một đứa đểu như mày. Nói khoác. Black vui mừng vì Kirsten đã rơi vào ý định cạm bẫy của hắn. Hắn cười lớn. Cái gì? Đồ con bò, mày đã lầm. Tao còn xứng đáng với Ginny hơn mày nhiều. Thứ nhất, tao là một người có học, còn như mày thật thú vị. Làm sao mà có thể kiếm miếng ăn ở Paris được? Thật nực cười nếu mày đưa cô ta đến những chỗ sang trọng với cái mũi mất lá mía kia. Đây, nghĩ mà xem, mày có thể làm được cái trò gì với Ginny? Im ngay! Kirsten gầm lên. Nếu không, tao lại nện cho mày một trận bây giờ. Khuyên cậu nên thận trọng. Lần trước ta đã bị một cú hơi bất ngờ thật, nhưng cứ thử lại lần nữa xem. Tao sẽ xé xác mày ra, cho con à, rồi không thể nhận ra người thân nữa cho mà xem. Kitson quay về phía hắn, định giơ tay, nhưng chiếc xe phía sau ấn còi. Anh chợt tỉnh, phía trước đèn xanh đã bật. Anh đã chậm quá so với các xe chạy phía trước. Kitson thở nặng nề, vừa lẩm bẩm chữ thề, vừa tăng ga. Black tiếp tục nói, hắn khoái chí vì vừa chọc tức được Kitson. Thế đấy, ta và cô ấy đã gần nhau vài ngày nay và quyết định sẽ đi Paris. Vài năm trước ta đã đến đó, biết khá rõ về thành phố mà Ginny đã nói là cô ta rất muốn được. Có im ngay không? Hoặc tao dừng xe tống cổ mày xuống bây giờ. Thôi được, đừng nóng. Hắn nói với cái giọng cả cả. Ta chỉ muốn báo trước, vì vậy khi được đóng vai ông chồng hờ rất yêu cô vợ mới cưới, thì đừng quên rằng ta đã là người đâm đơn trước. Nếu có ý định gì mờ ám thì sẽ không yên được với ta đâu. Trước khi Kitson nghĩ ra được một câu trả lời cho ra vẻ một tí, thì họ đã đến bến đỗ ô tô. Kitson bỗng thấy cuộc hứng khi nghĩ rằng loài con gái như Ginny có thể sẽ mê những đứa công tử bột như Black. Hắn tự tin là có học, mà có khi hắn cũng đi Paris rồi cũng nên. Ý nghĩ cuối cùng làm Kitson chán nản. Bản thân anh cũng không thể tin rằng mình có thể đánh gục được Black. Thằng cha này nặng hơn anh đến 14 pounds. Với bọn đối thủ như vậy, anh cũng hơi chờ. Giả lại, đã có một lần anh thấy Black đánh nhau ở quán bar. Hắn có quả đấm cực mạnh. Khi đánh nhau, hắn rất dữ và ác hiểm. Hắn không bỏ qua bất cứ một miếng xấu chơi nào, miễn là hạ được đối thủ. Khi đến bãi xe, cả hai thấy có hai hàng dài xe hơi không có người canh giữ. Black nói, người anh em đi xem hàng bên kia, còn ta theo hàng này. Khi tìm được chiếc nào vừa ý thì giấy tay ra hiệu. Cả hai tản ra. Kitson bước nhanh theo dãy dài các ô tô cũ. Trong người anh sôi lên khó chịu. Anh cố an ủi nhắc mình rằng Black đã khoác lác về quan hệ của hắn với Ginny. Nhưng dù sao điều đó cũng làm anh lo lắng. Nhưng theo anh, dù sao sắp tới anh sẽ được một số ngày gần gũi với Ginny. Trong điều kiện đó, anh sẽ cố chinh phục được tình yêu của cô. Tất nhiên, nếu có thể được. Vì suốt thời gian qua, Ginny đã tỏ ra là một cô gái khô khan, thờ ơ, khinh đời. Khó mà tưởng tượng được rằng nàng sẽ để im khi một người nào đó thổ lộ với nàng về tình yêu. Khi đến gần một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi nhãn hiệu MG, đứng giữa chiếc Cadillac và Jaguar, anh dừng lại. Có lẽ chiếc này được. Anh thầm nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy không có ai, anh bước đến gần xe. Nhờ có ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ, anh có thể xem xét kỹ hơn chiếc xe và tìm được chiếc khóa điện trong ngăn đựng găng tay. Anh ra hiệu cho Black khi hắn đang bước dọc theo dãy xe bên cạnh. Black bước lại. Kitson nói, chiếc này hợp ý Morgan đây, có chìa khóa điện. Black nhìn chiếc xe và gật đầu. Hắn cười. Chú mày gặp may đấy. Thôi, đánh nó về xưởng Ripple. Người ta đã gọi chú mày là một trong những tay lái xe cừ khôi nhất. Và vì vậy, phần việc phải gánh vác cũng nhẹ hơn. Không phải đưa đầu ra làm chuyện liều lĩnh và trước khi vào cuộc, chú mày đã kịp dùng mắt nghiến ngấu Ginny như một con cừu địch đang khát yêu. Câu cuối cùng làm Kitson không kìm được nữa. Anh không nghĩ ngờ gì, dung mạnh quả đấm. Black đã đề phòng, hắn né đầu sang trái, cú đấm trúng vào vai. Khi đấm trượt, Kitson mất thăng bằng trong giây lát. Black nhằm ngực anh đấm một cú gọn và dồn hết sức lực toàn thân. Đã vài tháng nay Kitson bỏ tập, bắp thịt của anh yếu đi. Sau cú đánh của Black, anh ngã quỵ, mắt mũi tối sầm, mắt hoa lên, trong người đau như có lửa đốt. Black lùi lại phía sau cười đắc chí, hắn nói. Như vậy là chúng ta đã hòa 1-1. Khoản nợ trước đã được thanh toán, đồ ngu à. Sau này đừng có dở thói đấm đá ra với ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Còn bây giờ thì hãy lái cái xe này đến chỗ tay người Ý béo ị kia đi. Hắn bước lên xe của Ripple, còn Kitson tiếp tục đứng quỳ chân, đầu gục xuống. Anh cố thở hít không khí cho đầy buồng phổi. Sau vài phút, anh chưa thể hồi tỉnh sau cú đánh ác, mạnh của Black. Mãi sau anh mới đứng lên được, đau khổ vì bị cái nhục khi bị đo dáng. Kitson cố gắng bước đến bên chiếc xe thể thao, mở khóa điện, cho xe rời bãi để xe. Chính mình đã gây ra chuyện này. Anh mệt mỏi tự nhủ khi đưa xe chạy theo các phố vắng theo hướng đến chỗ Ripple. nhưng lần sau sẽ làm lại cho ra trò. Anh đã biết chắc rằng giữa mình và Black sẽ có một trận đấu sống mái. Đã mấy tháng nay, Black luôn danh mặt và kiếm chuyện với anh, nhưng nếu hắn có ý định cướp Ginny thì nhất định không thể để hắn yên. Black đã chờ cơ hội trả thù, hắn đã thanh toán, coi như quà. Hai người thanh toán với nhau tính theo lần, cả hai bây giờ đều phải giữ miếng. Chương 12. Lúc Hickson đưa chiếc xe đến xưởng của Shippo thì Morgan đã trở về nhà mình. Căn phòng hắn thuê ở trung tâm thành phố. Ý nghĩ của hắn tập trung vào những việc phải làm trước mắt. Hắn nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch hành động. Trong bốn người, Morgan là người có trách nhiệm và khả năng hơn cả về lĩnh vực này. Khi lao xe trong dòng ô tô khổng lồ, hắn nghĩ đây sẽ là vố làm ăn cuối cùng trong đời hắn. Mưa đã ngớt, trên đường ánh đèn pha loang loáng, hắn lái rất thận trọng. Hắn nghĩ, ngay sau khi có tiền, cả bọn phân tán mỗi đứa một ngã. Đối với bản thân, hắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch. Trong cặp hắn đã có vé máy bay để đến một phố nhỏ trên biên giới California và Mexico. Chiếc vé không đầy ngày có thể bay đi nhiều tuyến. Ở nhà ngân hàng của thành phố nhỏ đó, hắn sẽ gửi một số tiền vào đó. Hắn đã đặt một két tự động gửi tiền. Hắn sẽ vượt biên sang Mexico một thời gian, nằm im chờ cho những lời đồn đại ồn ào về vụ này lắng đi. Lúc đó là thời cơ để tiêu tiền. Lúc đó, tất cả 200.000 đô la sẽ biến thành các phiếu cổ phần. Lúc đó, cả thế gian mới thực sự nằm trong túi hắn. Hắn không hề nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng. Hiểu rằng hắn chỉ có 50 trong số 100 tia hy vọng thành công, hy vọng sống không hơn. Hiểu rằng đối thủ của hắn chắc chắn là rất mạnh. Bọn cảnh sát và bọn sĩ quan quân đội sẽ ra lệnh cho đám thuộc quyền và lùa chúng ra với mục đích làm hết khả năng để đoạt lại số tiền đó. Hắn không tin tưởng vững chắc vào ai, kể cả Black, kể cả Shippo và Kitson. Hiện Morgan đang nắm họ trong tay. Tất cả phải nghĩ rằng công việc sẽ trôi chảy, vì hắn đã suy nghĩ, đã chủ động vạch ra và họ chỉ còn việc thực hiện. Hắn không hề áy náy việc chính hắn tổ chức cướp 1 triệu đô la mà chỉ nhận có 1/5. Hắn hiểu và tin rằng số tiền còn lại thế nào cũng rơi vào tay bọn cảnh sát, có lẽ chỉ trừ phần của Ginny. Ginny làm hắn thấy thú vị, nhưng cũng làm hắn thấy lo lắng. Kế hoạch cướp xe chở tiền của cô thật đơn giản nhưng rất kiệt xuất. Morgan chưa thể tìm hiểu xem làm sao mà cô bé lại có được ý định đó. Thế thì ai đứng sau lưng cô? Mà có thể ta bị cô ta lừa thì sao nhỉ? Nhưng đó không phải là việc của hắn. Ginny đã đưa ra kế hoạch, hắn chỉ phải tổ chức thực hiện. Điều đó đã là quá tốt rồi. Mà trong trận này, cô ta lại nhận phần nguy hiểm nhất về mình. Morgan nhún vai cau mày. Sau khi Ginny chợt hiện lên trong ý nghĩ, hắn lại trở về với các chi tiết của kế hoạch. Chương 13. Khoảng gần 6 giờ sáng ngày thứ năm, Shippo vùng dậy, ngồi trên giường của mình. Sau một đêm không ngủ, anh bước ra cửa sổ và ngắm mặt trời đang nhô lên từ dãy núi phía xa. Sau 2 tiếng nữa, họ bắt đầu lao vào chiến dịch. Vì nó mà đã có bao nhiêu câu hỏi làm đầu óc anh quay cuồng. Để mở được một trong những bộ khóa phức tạp nhất trên đời này, phải cần đến tất cả các kinh nghiệm sẵn có, sự hiểu biết và sự sáng tạo của bản thân anh. Lúc này anh lại thấy không an tâm. Nếu anh không thể mở được thì sẽ ra sao? Shippo thấy lo sợ khi Morgan nổi nóng. Cố trấn tĩnh, anh đổ nước lạnh vào thùng tôn và tắm. Sau đó anh cạo râu. Khi đưa lưỡi dao cạo trên má, anh hoảng hốt thấy tay mình run run không theo ý muốn. Để cho ngón tay có cảm giác khi động vào các núm khóa, không được để xuất hiện hiện tượng này, vì phải quay các dĩa có độ dịch chuyển nhỏ bằng phần trăm mm. Muốn làm được việc đó, bàn tay phải rất nhạy và cứng cáp. Khi thấy tay mình đang run, Shippo thở dài. Phải bỏ cuộc thôi, anh tự nhủ. Nếu cứ bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần như thế này, thì anh không thể mở được khóa. Shippo nhìn lên tường ngắm cây thánh giá bằng gỗ mà người mẹ ở quê nhà đã cho anh khi anh lên đường đi Mỹ kiếm ăn. Có lẽ đã đến giờ cầu nguyện, anh nghĩ vậy. Shippo cũng không còn nhớ đã cầu nguyện lần cuối cùng và lúc nào nữa. Anh quỳ xuống, làm dấu như người ta đã dạy. như những người mà anh thấy khi họ cầu nguyện. Anh hiểu rằng không thể cầu Chúa che chở khi sắp làm một điều ác. Vì vậy, anh luôn mồm nhắc đi nhắc lại một câu: tha tội cho con. Trong một căn buồng nhỏ ở cuối thành phố, Kitson cũng đang dậy pha cà phê. Tim anh luôn hồi hộp vì sợ hãi, tay anh lạnh ngắt. Đêm qua anh rất khó ngủ, luôn hoảng hốt và trở mình. Với anh, 8 giờ sáng mọi việc bắt đầu và không còn con đường nào để quay lại nữa. Nếu như không có 2 ngày vừa qua được giao luyện Jenny lái xe, thì anh đã bỏ cuộc, đã xếp quần áo và vali, nhảy lên một chuyến tàu nào đó và thoát khỏi bàn tay Morgan. Anh tin chắc và quả quyết rằng công việc sẽ đổ dở. Nhưng Jenny, sự thu hút của nàng, tình yêu đối với nàng đã giữ anh lại. Khi đun xong cà phê, anh cảm thấy không thể uống được. Tự nhiên thấy nôn mửa vì một mùi gì đó, anh vội đổ ấm cà phê vào chậu rửa, dặn nước cho nó trôi hết. Trong một căn phòng trên một đường phố khác rất xa nơi Kitson ở, từ một cửa sổ sát mái nhà, Morgan ngồi ngắm mặt trời. Cặp môi mỏng dính kẹp chặt điếu thuốc, hắn từ duyệt lại lần cuối các công việc chuẩn bị như một vị tướng đứng trước chiến dịch. Hắn ôn lại từng chi tiết nhỏ nhất và cảm thấy hài lòng. Giờ đây hắn đã chuẩn bị để hoặc được ăn cả, hoặc ngã về không. Hắn hiểu kế hoạch đã hoàn thành, giờ đây không còn gì để thêm bớt gì vào đó nữa. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào từng người trong tay hắn. Nếu như Jenny không giữ được bình tĩnh, nếu như Black bắn trượt, nếu Kitson không vững tay lái, nếu như Shippo không tự chủ, không mở được khóa mã, tất cả thành bại đều phụ thuộc vào vô số chữ nếu. Khi lâm trận thì không còn con đường nào khác. Morgan đã tự kiểm tra mình nhiều lượt, hắn rất tự tin. Ngắm nhìn bàn tay cứng rắn và bình thản của mình, hắn hài lòng nghĩ rằng thần kinh mình ổn định và không có gì đáng ngại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 Cả thế gian trong túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.